Hồn thuật, chương 102, Thánh địa thủ hộ giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồn thuật tác giả, Vô Song Linh. Chương 102, Thánh địa thủ hộ giả. Nguồn, Tàng Thư Viện. Bóng ảnh Văn Lục biến mất trên ghế. Hai ông cháu nọ còn đang ngẩn người, tiếng Văn Lục đã vang lên phía sau. Chấm, nói đi, các ngươi là ai? Ông già kinh hãi vội quay lại đôi mắt mở lớn nhìn Văn Lục. Văn Lục cũng không phải dạng người lương thiện gì, đối với kẻ có mưu đồ với hắn và đồng đội hắn thì dù có là tiên nữ trên trời, Long công chúa dưới biển hắn cũng không ngần ngại cho. Ăn, một đao, Văn Lục vung tay lên, thoáng chốc đã nắm lấy cổ cô bé đang run run đứng nép vào ông lão. Với linh hồn cấp 8 của Văn Lục mà vẫn bị mê hoặc bởi vài món ăn thì hai ông cháu nhà này quả không bình thường chút nào. Văn Lục còn đang hoài nghi hai người này có dính líu gì tới mấy tên gián điệp kia không? Nếu hai người động đậy, có ý đồ xấu, Văn Lục cũng không ngại tiễn họ về với tổ tiên. Cụ lão thấy Văn Lục xách cổ cô bé gái lên thì hoảng hốt vội quỳ xuống dập đầu liên tục nói. Đại nhân tha thứ, xin đại nhân tha thứ, hai người chúng ta là có nỗi khổ trong lòng, bất đắc dĩ phải làm như thế. Mong đại nhân mở lòng từ bị tha thứ cho hai ông cháu chúng ta. Chấm, nói cho ta một nguyên do đi, nếu không ta rất tiếc phải tiễn các ngươi lên đường. Văn Lục buông tay thả cô bé ra. Văn Lục là kẻ giết người không chớp mắt nhưng không phải là kẻ hở tí là chém chém giết giết. Hắn chỉ đối phó với những kẻ đã xác định là địch mà thôi. Cho nên dù hắn nói cứng vậy thực ra Văn Lục cũng chẳng có chút ý tứ nào muốn giết hai người một già một trẻ này cả. Văn Lục sử dụng linh thức đảo qua liền phát hiện ra lão già đứng trước mặt tu luyện một loại công pháp cổ quái. Văn Lục cũng không đoán ra tên, mà thực ra kiến thức của Văn Lục về mấy môn tu luyện của các tu luyện giả hắn thực ra chẳng biết là bao. Qua các tiểu thuyết thì chỉ nói tới một vài dạng như ma pháp, tu chân, đấu khí. Còn dạng lực lượng đang vận chuyển trong người lão già, Văn Lục hoàn toàn không có chút khái niệm gì về nó. Tuy nhiên đánh giá về độ lớn lực lượng của lão thì ngang với tầng 4 tu luyện giả. Còn cô bé mà Văn Lục, túm cổ, đang run run cũng chỉ mới đạt tầng 3 viên mãn tu luyện giả mà thôi. Lực lượng quá yếu ớt, lúc này những người còn lại của tổ đội số 12 cũng đã bừng tỉnh. Tất cả đều toát mồ hôi nhìn nhau, Văn Lục càng tò mò với công pháp kỳ quái của lão già. Cụ già nghe Văn Lục nói xong thì vẫn run run quỳ trên đất kể lể. Đại nhân đã từng nghe qua thánh địa Mỹ Sơn, Văn Lục gật gật đầu, chấm, có nghe nói, lão già vội nói tiếp, chấm, không dám giấu giếm đại nhân, hai ông cháu ta chính là thủ hộ giả của thánh địa. Văn Lục không ngờ khi lão nhân nói tới câu này liền ngẩn lên nhìn hắn, thần tình đầy vẻ cao ngạo. Văn Lục nhận ra trên người lão toát ra một khí tức, một khí chất kiêu ngạo tự hào với thân phận của mình. Mọi người còn đang tò mò nghe lão nói, nhìn biểu tình của cụ lão hương bĩu môi, chấm, tầng 3 tu luyện giả Siva có gì mà lên mặt chứ? Lão già nghe hương nói vậy thì giật mình kinh hãi quay lại nhìn cô gái đeo mặt nạ đen này lắp bắp nửa ngày. Cô nương, cũng biết chúng ta, chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Lục cũng kỳ quái nhìn hương, xem ra kiến thức của cô bé. Sát thủ, này không ít chút nào. Hương thấy biểu tình tò mò của Văn Lục thì càng đắc ý nói. Không biết, nhưng có nghe qua một chút về những người tu luyện Siva công pháp. Na thích thú níu tay. Sát thủ, gạ gẫm, chấm, chị Hương, mau nói đi, làm Na tò mò quá. Hương sát thủ cau mày một chút rồi nói. Lúc trước đọc qua các sách cổ trong gia tộc ta cũng biết chút chút. Trước hết phải nói tới Ấn Độ. Đất nước này có nền văn hóa đa dạng không kém gì các nước trên thế giới. Thời kỳ tu luyện giả còn thịnh hành trên trái đất tức là vào thời kỳ mà Long Quân Thiên Đế và Thiên Hậu Âu Cơ sinh ra. Tu luyện giả Ấn Độ được chia làm 3 dòng tu luyện khác nhau. Dòng thứ nhất phải kể tới và là dòng thịnh hành nhất trong 3 dòng đó là Phật Pháp. Dòng tu luyện này trước sau chỉ loanh quanh ở mỗi chữ Phật ngộ tính, làm việc thiện giúp đời để nâng cao phẩm vị của mình. Cũng do nguyên nhân này mà Phật Pháp chùa chiền phổ biến ở nhiều quốc gia châu Á, dòng thứ hai và dòng tu luyện giả thứ ba có thể nói là lực lượng tương đương nhau. Cũng giống như thể thuật và hồn thuật của hai bộ lạc Đại Âu và Đại Lạc của Việt Nam ta, hai dòng này được phân biệt là đạo Bà La Môn, Brahmanism, và đạo Siva. Đạo Bà La Môn chú trọng tu luyện thể chất, bọn họ luyện tới mức thân thể dẻo dai, sức chịu đựng rất cao. Một số công pháp cấp thấp nhất hiện giờ cũng có lưu truyền trong dân chúng. Mọi người chắc cũng đã nghe qua. Kiệt Hào nghe Hương nói vậy thì tròn mắt hỏi lại. Chấm, không phải nàng định nói tới thuật yoga đấy chứ? Thông minh, cụ già khuôn mặt hầm hầm, khinh bỉ nói. Bàng môn tà đạo, khuôn mặt Hương ánh lên nét cười. Sát thủ nói tiếp, chấm, đạo Shiva chính là mượn lực lượng của tinh tú để tu luyện linh hồn tới đẳng cấp tối cao. Nghe nói là họ có thể mượn lực lượng các vì sao trên trời để sử dụng. Đây cũng được tính là một công pháp khá cao thâm, cực kỳ cao thâm, hơn xa nhiều loại công pháp. Cụ già lại chen ngang vào một câu, giọng nói cực kỳ kiêu ngạo. Hương bĩu môi nói, đừng có tinh vi, thuật pháp chúng ta còn điều khiển cả không gian kia. Cụ già nghe vậy lập tức ngậm miệng, nhưng khuôn mặt dường như còn in rõ hai chữ. Không phục, Trình Ình chiếu về phía Hương. Văn Lục nghe qua cũng không cho là đúng. Công pháp nào thì cũng có cái hay cái dở. Nếu xét ra thì công pháp Shiva gì gì đó có lẽ tốc độ tu luyện cũng khá là cao. Nếu so ra thì có cả vạn công pháp còn thấp hơn nó. Bất quá đây không phải là vấn đề hiện tại Văn Lục có thể nghiên cứu, suy nghĩ. Cho nên Văn Lục mở miệng chen ngang vào giữa hai người, nói. Sau đó thế nào, lòng vòng nãy giờ mà vẫn chưa vào việc chính, Hương bất mãn chôn chiếc mũi xinh xinh nhưng vẫn nói tiếp. Chấm, Phật Pháp là dòng tu luyện không mấy khi xô sát với các thế lực khác. Bởi vì những người tu Phật Pháp bắt buộc phải có tâm trong sáng. Nếu tâm vẩn đục mãi mãi không có cách nào tăng tiến cấp độ. Văn Lục nghe vậy gật gù, quả đúng là những người tu Phật Pháp đều là những người cương chính tấm lòng ngay thẳng. Mặc dù ở đâu cũng có kẻ tốt người xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái ranh giới tốt và xấu thực sự không cách nào rõ ràng cho nên nói người tu Phật Pháp toàn là những người ngay thẳng, tốt bụng cũng chỉ là nói. Phiên phiến, tuy nhiên phải nói số đông bọn họ đều là những người như vậy. Đây có thể nói là dòng tu luyện giả, thân thiện, với các dòng tu luyện khác nhất, bên cạnh Hương sát thủ vẫn thao thao bất tuyệt, chấm, Phật Pháp thì vậy, nhưng hai dòng kia thực sự chẳng an phận chút nào, đấu đá nhau triền miên. Kết quả vào cuối thế kỷ thứ 3, đầu thế kỷ thứ 4, đạo Bà La Môn không biết được sự trợ giúp của thế lực nào, một hơi đánh bật đạo Shiva ra khỏi lãnh thổ Ấn Độ. Năm đó cũng là năm, rơi dụng, nhân tài nhiều nhất của đạo Shiva, dòng tu luyện giả này gần như tuyệt diệt, chỉ có một số ít môn đồ chạy sang được Đông Nam Á, nhờ sự trợ giúp của thuật pháp Đại Việt mà sinh tồn. Nghe Hương nói tới đây, mọi người bất giác đều quay lại nhìn hai ông cháu đang ôm nhau khóc tùm lum ở góc quán nhỏ. Dòng Shiva sa sút tới mức này sao? Nana không tự nhủ được nói lên một câu làm hai ông cháu càng khóc to hơn. Hương vẫn bình tĩnh nói đều đều. Chấm, dòng Shiva đã từng có một thời huy hoàng trở lại. Tín ngưỡng bao trùm cả mấy đất nước như Campuchia, Thái Lan, hay Lào gì gì đó. Bất quá vì họ không lo phát triển chiều sâu. Chưa gì mới có vài nhân vật mạnh mẽ đã vội vàng khiêu chiến với đạo Bà La Môn. Kết quả khỏi nói cũng biết. Toàn quân bị diệt, dòng tu luyện tụt dốc không phanh. 100 năm trước mọi người còn nghĩ đạo Shiva đã trở thành lịch sử. Chỉ là không ngờ được vẫn còn hai người, thủ hộ giả, thánh địa này, và còn một vấn đề nữa là thánh địa Mỹ Sơn trước kia có thể nói chính là trung tâm thứ hai của đạo Shiva. Có một truyền thuyết đã lâu rằng đạo Shiva rất thông thạo những vấn đề về cơ may, thay đổi vận mệnh gì gì đó. Người dân thường nếu tới đó gặp đúng cơ duyên, sau này phất lên ầm ầm cũng là chuyện bình thường. Háo sắc đại ca, người nếu tới đó lục lọi không chừng còn kiếm được vài bảo bối, hay công pháp tu luyện cao cấp gì gì đó. Hi hi, Hương tưởng nói vậy sẽ làm Văn Lục giận dữ. Không ngờ tên này nghe thấy thế mắt còn sáng lên, hận không thể chạy một lèo tới đó bới móc một hồi. Tên này đúng là dạng, tham bảo như mạng, giờ thấy manh mối hắn buông tha mới là chuyện lạ. Văn Lục còn chưa kịp hò hét cả đội bay tới đó thì lão già đã nhảy tới ôm lấy chân hắn khóc giống lên. Chấm, đại nhân, xin người giúp đỡ, ông cháu ta cầu xin người giúp đỡ. Các tiền bối của chúng ta đã bảo chúng ta đợi ở đây lâu lắm rồi. Giờ mới được gặp ngài, ngài chính là vì sao cứu tinh của đạo Shiva chúng ta. Xin ngài giúp đỡ, hừ, ngươi tưởng đang dụ dỗ trẻ con chắc, gì mà, ngươi được chọn, toàn là vớ vẩn, ta không trách tội lúc nãy đã là may mắn cho ông cháu nhà ngươi rồi. Tránh ra, ta đi tìm, bảo, mọi người trong đội hai chố mắt nhìn, không ngờ lão đại mà họ ngày đêm ngưỡng mộ lại là kẻ. Tham bảo vật, như vậy, cụ già vẫn nhất quyết ôm lấy chân Văn Lục nói một thôi một hồi. Chấm, đúng đúng, chính ngài là người được chọn, nếu ngài chịu giúp đỡ, bao nhiêu pháp bảo của đạo Shiva đều thuộc về ngài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Văn Lục nghe vậy thì mắt càng sáng hơn, đầu óc xoay chuyển liên hồi. Cái lão ông này là... thủ hộ giả của thánh điện, chắc chắn đường đi lối bước ở thánh địa lão đều biết. Vậy càng đỡ mất công tìm kiếm, còn cái gọi là người được chọn, lão tử đấy cần quan tâm. Nghĩ vậy Văn Lục liền cười, ngon lành, đỡ cụ lão lên, mấy người trong tổ đội 12 đều khinh bỉ nhìn hắn. Văn Lục không thèm để ý nói, giờ chúng ta đi lấy bảo vật, nhỉ? Cụ già nghe vậy thì ngẩn ra, tiếp đó khuôn mặt xấu hổ nói. Ách, có chút phiền phức, nói đoạn lén lén nhìn Văn Lục rồi lý nhí nói tiếp. Chấm, cánh cửa vào thánh địa bị mấy tên lạ hoắc chiếm đóng được hơn 100 năm nay rồi. Văn Lục nghe vậy thì hét to. Chấm, cái gì, là ai chiếm đóng, cách chương.